chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164 tự vả miệng tương đương. Chương 1164, 1165 tự vả miệng tương đương. Thần Hậu thở dài nói, ai tương đương, vốn dĩ, ngay từ đầu đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng sau lại xem kia hai con rồng lại không đành lòng. Nghĩ, chúng nó nếu là đã chết, người cùng Tiểu Phong khẳng định đời này đều sẽ tâm bất an. Liền lâm thời sửa lại chủ ý, vô luận như thế nào, cũng muốn thử xem A tương đương. Thế nhưng không nghĩ, thí ra hiệu quả tới, kia hai con rồng đối với các ngươi trung tâm, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Ta cùng thân quân, sau này tất nhiên cũng sẽ tiếp nhận bọn họ trở thành chúng ta thần tộc một phần tử kia liền hảo. Ha ha, về sau a, chúng ta này một hàng cùng đi phàm trần độ kiếp các đồng bọn. Rốt cuộc có thể toàn bộ đoàn tụ, Hoa Mộ Niên không rõ nguyên do nói. Ta cũng có thể sao? Không ngừng ngươi, nhà ngươi Nạp Lan Trạch, còn có Cố Nam Tích, đều có thể cùng chúng ta cùng nhau. Thật là cao hứng a. Quả nhiên ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau, có một số việc cần thiết đi trải qua trắc trở, mới có thể có như vậy cao hứng thời khắc a. Ta đều đã thói quen. Ha ha tương đương, cảm giác thiên đạo, đều là bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu ngươi đi đồng giá trao đổi giống nhau tương đương. Chỉ cần ngươi có thể làm được đến trả giá, thiên đạo liền sẽ cho ngươi hồi báo, lại công bằng bất quá tới. Thần quân kinh ngạc nói, nhà đầu cư nhiên còn có này phân lĩnh ngộ tương đương. Bằng không đâu, A-di, ta cùng Tư Đồ Phong, thật là đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Thật là mỗi một lần đều như vậy, chỉ cần đỉnh đến quá, là có thể vượt qua cửa ải khó khăn, đạt được không giống nhau tân sinh tương đương. Như vậy thực hảo, nhân sinh trên đời, đều là ở rèn luyện chung vượt qua tương đương. Vị này chính là ngươi bằng hữu. Đúng rồi, đây là Hoa Mộ Niên, cũng là chúng ta trong đó một viên. Bất quá trước kia mọi người đều cho rằng hắn là thần tộc. Ngay cả chính hắn cũng như vậy cho rằng, nhưng hắn lại là thần tộc cùng yêu tộc kết hợp hậu đại. Xem như hỗn chủng tộc, ta đương hắn là ta yêu tộc người trong, phía trước cấp mang về yêu tộc, ngày gần đây mới mang ra tới kia cũng là các ngươi có duyên. Nói, Tư Đồ Phong liền lắc mình đi vào, mẫu hậu, nhà đầu tương đương, gì, Mộ Niên cũng xuất quan, Hoa Mộ Niên cười nói, mới ra chưa bao lâu. Vừa lúc là lướt liền vào được, không thể hiểu được đi ra ngoài, nha đầu lại vào được, xem ra, hôm nay bên ngoài thực náo nhiệt tương đương. Trần Thanh Thanh ngăn không được mắt trợn trắng nói, Mộ Niên, người muốn hỏi nhà ngươi Nạp Lan Trạch có ở đây không, bên ngoài cứ việc nói thẳng sao? Hà tất vòng quyển quyển tương đương, Hoa Mộ Niên quẫn bách sờ sờ mũi nói, ách, bị đã nhìn ra. Tư Đồ Phong cảm thấy buồn cười nói. Yên tâm, tuy rằng ta không phát hiện, nhưng hẳn là ở, mang ngươi đi ra ngoài tìm xem, làm phiền tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức nói, Tư Đồ Phong, chuyện của ngươi nhi đều nói xong rồi, thu phục sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, nha đầu cảm thấy ta ra ngựa sự tình, có thể trị không được sao? Không không không, nhà ta Tư Đồ Phong từ trước đến nay là một cái đỉnh hai. Ha ha. Cũng không được đầy đủ là ta công lao. Mẫu hậu, ta đột nhiên phát hiện, phụ quân phúc hắc trình độ, một chút đều không cần ta kém. Thần hậu nhướng mày nói, nếu bằng không ngươi như thế nào sẽ là ngươi phụ quân nhi tử đâu tương đương. Người mẫu hậu ta cũng không phúc hắc, người này phúc hắc tổng phải có cái tới chỗ đi tương đương. Đảo cũng là tương đương. Gen di truyền hảo, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Tư Đồ Phong, ý gì, không có việc gì, liền phụ quân vừa mới đặc biệt phối hợp ta, chúng ta hai cha con phối hợp đến thiên y vô phùng. Thành công đem đám kia đầu cổ nhóm cấp thu phục, thả về sau sẽ không lại nhúng tay về chúng ta bất luận cái gì sự tình oa. Các ngươi thật sự thật là lợi hại, đây là hoàn toàn lấy tuyệt hậu hoạn, bằng không, có đám kia đầu cổ nhóm ở. Chúng ta làm cái gì đều phải bó tay bó chân, đúng vậy. Lần này vốn dĩ không nhiều lắm chuyện này, chính là bị bọn họ cắm thượng một chân. Sự tình trở nên như vậy phiền toái, ân, cũng may về sau sẽ không, kia bọn họ đi rồi sao? Nói vậy phụ quân đều đã đuổi đi, nha đầu nghĩ ra đi. À không tương đương, ta ước gì cùng ngươi còn có a di ngốc tại này thanh tịnh chỗ đâu tương đương. Sợ là có chút người nghĩ ra đi. Ha ha, Hoa Mộ Niên vô ngữ nói. Thanh Thanh, ngươi liền biết trêu ghẹo ta, hắc hắc, ta cũng muốn gặp Nạp Lan ca ca sao tương đương. Thần hậu cái hiểu cái không? Hơi chút nghe minh bạch một ít, sắc mặt biến đến có chút quái dị lên, lại không hảo hỏi, chỉ là nói. Tiểu Phong, ngươi trước mang các ngươi vị này cũng đi ra ngoài tìm người đi. Ta cùng nha đầu lại lưu một lát. Đều thật nhiều khi không phát hiện, kỳ thật cũng không bao lâu hảo sao. Nhưng, từ Đồ Phong biết, hắn mẫu hậu là có chuyện muốn hỏi Trần Thanh Thanh, xem sắc mặt. Đánh giá 8-9 phần 10 đối Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch sự tình tò mò, cũng phải trả lời nói. Hảo, rồi sau đó liền nghe lời mang theo Hoa Mộ Niên cùng nhau đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. A Di, chính là có chuyện tưởng đối ta nói. Không hề nghi ngờ, từ Đồ Phong đều có thể nhìn ra tới chuyện này. Trần Thanh Thanh tự nhiên cũng có thể nhìn ra được tới, liền thấy thần hậu sắc mặt quái dị nói. Kia Hoa Mộ Niên, hình như là cái nam hài tử đi. Đúng rồi, là Lướt ca ca, dường như cũng là cái nam hài tử đi. Phốc, a di, người muốn hỏi chính là cái này sao? Cảm thấy rất kỳ quái. Nam nhân cùng nam nhân cư nhiên. A di, người chính là cũng hạ phàm trần độ kiếp quá, loại sự tình này, ở phàm trần quá thường thấy, nhưng, ở thiên giới cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một lần. Chưa bao giờ nghe nói quá, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Kia Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên, đây là muốn khai tiền lệ, ai, ta còn là đi ra ngoài nhắc nhở một câu đi, nhà đầu ngươi phải nhắc nhở bọn họ cái gì. Kiềm chế điểm, chung quy, là không bị thế tục sở thừa nhận tình yêu. Nếu là quá quang minh chính đại, chỉ sợ về sau sẽ chịu không ít người phỉ nhổ. Tuy rằng, bọn họ không để bụng những cái đó, nhưng tận lực giảm bớt hạ không cần thiết thương tổn đi. Nhà đầu minh lý lẽ, đi thôi, ta cùng với ngươi cùng nhau đi ra ngoài, hảo lạc tương đương. Phòng trường Tư Đồ Phong vội xong rồi. Thúc thúc cũng vội xong rồi, lúc này không chừng ở bên ngoài chờ ngươi đâu tương đương. Thần hậu cười nói vậy, cho rằng ngươi thúc thúc trừ bỏ chờ ta liền không khác chuyện này làm a. Nhưng ngay sau đó, các nàng bị truyền tống đi ra ngoài, liền thấy thân quân ở nơi đó giống như si hán giống nhau. Xa xa tương vọng. Cộng thêm chờ đợi, thần hậu sắc mặt không khỏi đỏ lên, cảm giác mới vừa nói xong câu nói kia. Liền tự vả miệng, Trần Thanh Thanh hiểu ý cười nói. A di, vậy ngươi đi thôi tương đương. Ta đi tìm Tư Đồ Phong đi, hảo, còn hảo nha đầu này không đánh tiếp thú nàng. Bằng không thật đúng là quái thẹn thùng, đều người đến trung niên. Đến nỗi một chương si hán mặt sao. Cũng không sợ bị vãn bối nhóm chê cười, thấy thần hậu ánh mắt có chút quái dị. Thần quân không rõ nguyên do nói. Đây là làm gì? Thần hậu nhướng mày nói. Không có việc gì tương đương. Chính là muốn hỏi thần quân bệ hạ, người đường đường thiên cung thần chủ. Trừ bỏ ở chỗ này chờ ta liền không khác chuyện này làm sao? Thần quân mộng bức nói. Sự tình đều giải quyết, chúng ta cần phải trở về. Ta chờ ngươi cùng nhau trở về, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, hết chương.